Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Hải Thần Đảo trên. Trước sau nhìn quanh ở giữa, ngắn ngủi trì hoãn, lại muốn hủy đi truyền tống trận, vì lúc đã muộn, trận pháp đột nhiên tự mình khởi động, hiển nhiên có người sau đó đuổi theo, lão giả hối hận không thôi. Vẫn như cũ là dùng lực nhấc chân đá vào, phanh, trận cước cột đá, bị đá được vỡ nát, mà trận pháp chi lực, khó mà nghịch chuyển, lập tức một tiếng vang trầm, tia sáng chói mắt, uy thế rút nhanh chóng, lại như gió lốc đột nhiên đến, lại đột nhiên sụp đổ tiêu tán, ngay sau đó từ bên trong ngã ra một đạo nhân bóng, vẫn thất tha thất thểu mà không rõ ràng cho lắm. Lão giả không dám lãnh đạm, đột nhiên đánh ra một chương ngọc phù, tế nhật phù nổ tung trong nháy mắt, tầng tầng cấm chế đã đem kia người bóng trói buộc. Hắn thừa cơ phi thân mà lên, một tay đem người tới bổ nhào tại hang động trong góc. Thừa cơ cầm ra một đạo màu tím đoản kiếm, mà còn chưa thống hạ sát thủ lại có chút khẽ giật mình. Đúng là nữ tử. Bị hắn tay nắm lấy cái cổ, đầu gối chống lấy bộ ngực, gắt gao đặt tại trên mặt đất, mà đối phương mặt mày thảm biến, phí công giãy giụa, hai mắt bên trong lộ ra khủng hoảng, trong miệng gian nan lên tiếng, ngươi, ngươi là Vô Cửu, ta nhận ra ngươi phi kiếm, Cam Thủy Tử, lão giả cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng không có phủ nhận thân phận của mình. Quay đầu nhìn hướng kia sụp đổ trận pháp, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chợt tức lại nghiến răng nghiến lợi mà mắt lộ ra sát cơ. Sau đó đuổi theo cũng không phải là vệ tà, mà là Cam Thủy Tử. Bất kể là ai, đều là oan gia cừu địch. Ngươi, ngươi chớ có làm càn, nếu không gia sư không tha cho ngươi. Cam Thủy Tử liều mạng giãy giụa, ngoài mạnh trong yếu. Lương Khâu Tử, hắn ở chỗ này, lão giả có chút khẽ giật mình, đây là Hải Thần Đảo, trong vòng hơn 10 dặm sớm đã che kín cấm chế, gia sư cùng Hoàng Nguyên Tử tiền bối đợi ngươi thời gian dài. Ngươi trốn không thoát, Cam Thủy Tử lòng có ngờ vực vô căn cứ, liền theo tới điều tra thật giả, ai ngờ lão giả kia vậy mà hủy đi trận pháp, bảo khởi đánh lén. Mà cầm phi kiếm màu tím, cực kỳ quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều, cả hai cùng là một người, lại cải trang dịch dung, lừa qua rồi đại sư huynh cùng Huyền Minh Sơn Trang rất nhiều cao thủ. Tiếc rằng lọt vào giam cầm, không thể động đậy, mà lại thân là nữ tử, nàng lập tức thất kinh, lại sợ thủ đoạn của đối phương tàn nhẫn, nàng vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Mà cầu xin tha thứ thời khắc, không quên nói ra tình hình thực tế, đến một lần khuyên bảo tặc nhân, thứ hai tránh cho tàn phá ngược sát hạ chàng, lão giả vẻ mặt khẽ biến, con người chỗ sâu tinh quang lóe lên, trong tay y nguyên giơ cao đoản kiếm, hung thần ác sát vậy quát nói, ngươi còn dám chống cự, ta liền sẽ ngươi cắt mũi khoét mắt, chém thành muôn mảnh. Sẽ cùng Lương Khâu Tử lão nhi liều mạng, có lừa không bồi thường. Cam Thủy Tử kinh hãi khó nhìn, nghẹt ngào nói, ta bị ngươi bắt sống, cũng không chống cự, nàng tại đột nhiên ở giữa, bị cấm chế trói buộc, lại bị chống lấy bộ ngực, đè lại cái cổ, chớ nói chống cự, căn bản không thể động đậy. Lão giả lại nghiến răng nghiến lợi, gào thét nói, còn dám rảo biện, nếu không có chống cự, tại sao trong tối hành công, có chủ tâm lừa gạt, ta chịu đủ rồi ngươi Huyền Minh Sơn Trang giả nhân giả nghĩa, ta trước hủy rồi ngươi gương mặt này, ta không có, không, nữ nhân sợ nhất là cái gì, không còn thanh xuân, dễ trôi qua dung nhan, nếu như hủy rồi mặt, sự sợ hãi ấy quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà gặp giam cầm, không thể nào chống cự, cái gọi là hành công, vậy đơn giản vận chuyển hộ thể linh lực mà thôi. Cam Thủy Tử hoảng sợ phía dưới, hộ thể linh lực thoáng dừng lại. Đúng tại lúc này, trói buộc cấm chế, rắc, vỡ vụn, nàng không rõ ràng cho lắm, lại ứng biến cực nhanh, đột nhiên hai tay cùng vung, liền muốn thi triển phản kích, ai ngờ lão giả sớm có chỗ đoán, bàn tay dùng sức, thừa cơ xuyên thấu qua sụp đổ cấm chế cùng chậm chạp hộ thể linh lực. Một cái gắt gao bắt lấy mềm nhỏ cái cổ, cực kỳ cường hoành, vậy cực kỳ dã man, cũng mạnh nôn pháp lực mà trong nháy mắt phong bế nàng kinh mạch yếu huyệt. Sau đó đưa nàng từ trên mặt đất xách lên, ngươi, bùa chú của ngươi chỉ có thể duy trì một lát, chớ có hủy ta khuôn mặt, chớ có giết ta, cam thủy tử hai cước trên không, hai tay cứng đờ, vẻ mặt tuyệt vọng. Vừa hận lại hối hận, vừa hãi vừa sợ, sớm biết phù lục cấm chế khó mà bền, liền không nên như thế, trong lòng đại loạn, mà trước đây còn có may mắn, lúc này kinh mạch bị phong, nàng đã là thân bất do kỷ, sinh tử toàn bằng đối phương nhất niệm, đã thấy lão giả thu hồi đoàn kiếm, đưa tay cầm ra một đoàn pháp lực chụp vào đầu của mình, theo lấy tia sáng lấp lóe biến mất. Từ bên trong chậm rãi bày biện ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Lập tức vung vẩy xóa vai đen tóc. Khóe miệng một phát. Ta không giết nữ nhân. Cam thủy tử mặc dù sớm có suy đoán. Lại vẫn là có chút trố mắt. Nổi giận sau khi. Bất lực than thở. Ngươi. Ngươi quả nhiên là vô cữu. Lão giả. Đương nhiên chính là vô cữu. Tại huyền minh trấn tây ngoại ô mật thất bên trong. Được tin tình hình có biến, hắn quyết định thật nhanh, chạy ra huyền minh đảo. Hắn không muốn tiếp tục trốn ở huyền minh phong mí mắt bên dưới. Nếu không sớm muộn muốn ra phiền phức, ngắn gọn phân trần về sau. Ban hoa tử cùng Khương Huyền lại không dị nghị, bởi vì mật thất tức sẽ bại lộ. Ba người chỉ có thể cùng nhau rời đi, mà như thế nào thoát đi. Ngược lại là muốn châm trước một phen. Ngự kiếm bay cao, đơn giản nhất, mà sau lưng bao nhiêu cao thủ đều tại nhìn lấy chằm chằm. Nhìn như đơn giản nhất đường tắt vậy hung hiểm nhất, đặc biệt là một chuyến ba người quá mức bắt mắt, mà lại tu vi cao thấp khác nhau. Nếu như lọt vào vây đánh, hậu quả khó có thể tưởng tượng, sau đó chỉ có hai con đường, có thể chạy ra huyền minh đảo, một cái đi thuyền ra biển. Một cái mượn nhờ truyền tống trận, để tránh ngoài ý muốn, phân công hành sự, ban hoa tử thường thường cùng mục gia lão điếm đi lại. Kết giao một đám ra biển hán tử, vừa lúc hôm sau sáng sớm có thuyền lớn lên đường, hắn không ngại mang theo Khương Huyền lẫn vào trong đó. Vô cữu thì là mượn nói truyền tống trận, dù cho gặp bất trắc, chí ít có thể hấp dẫn cường địch. Để hai vị đồng bạn thừa cơ đột vây, mặc dù như thế, vẫn không thể rêu rao khắp nơi, mà nghĩ muốn che giấu tai mắt người, chính là cải trang dịch dung. Vô cữu hiểu được hai loại dịch dung pháp môn, một cái là kỳ tán nhân đan dược dịch dung, một cái là thái hư truyền lại sở hùng sơn bí thuật. Ban hoa tử ở lại huyền minh đảo nhiều năm, không cần dịch dung. Mà Khương Huyền vì rồi tránh né cừu gia, khó tránh khỏi muốn che lấp một hai, thế là hắn đưa cho đối phương một hạt dịch dung đan. Liền mỗi người đi một ngả, mà trước khi chuẩn bị đi, song phương ước định, lần này đi thuận buồm xuôi gió, thì tiến về lệ thủy đảo đụng đầu, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, liền tiến về Hoàng Minh đảo gặp nhau. Ban hoa tử cùng Khương Huyền nhấc lên một bước chạy tới mục gia lão điếm, tụ tập nhóm lớn hán tử, sau đó kết hội tiến về ven biển bến tàu. Vô cữu thì là thi triển dịch dung thuật, hóa thành lão giả bộ dáng, nghênh ngang rời đi rồi tây ngoại ô sân nhỏ, lại để cho quỷ ngẫu công tôn theo sau lưng. Đột nhiên thấy một lần, giống chủ tớ hai người, trải qua ban hoa tử bàn giao. Huyền Minh đảo truyền tống trận, liền tại trấn nhỏ đông đầu, có sơn trang đệ tử trấn giữ, mà lại tùy cơ ứng biến, vân vân, ai ngờ vừa mới đến truyền tống trận chỗ tại sân nhỏ trước cửa. liền lọt vào chặt chẽ kiểm tra, cũng để hắn báo lên đạo hào, dâng lên thân phận lệnh bài. Vô Cửu phát giác không ổn, có lòng quay đầu, trấn nhỏ phía trên cũng đã sát cơ tứ phía, mà truyền tống trận gần trong gang tấc, dứt khoát cưỡng ép xông vào. Quỷ ngẫu quả nhiên không phụ công tôn tên, uy lực hơn xa lúc trước. Dù cho ngoài ý muốn xuất hiện thần giáp cùng sư cổ hai vị đảo chủ, vậy ngăn không được hắn cường hãn một kích. May mắn, rốt cục tại vệ tả đuổi tới trước đó, đúng lúc mở ra trận pháp, cũng tại trăm vội bên trong, cải biến rồi trận bàn. Tang Đức đảo sư cổ ở đây, gia hỏa kia sở trường trận pháp, không thể không phòng, nếu không khó tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Hữu kinh vô hiểm trốn ra Huyền Minh đảo, tựa hồ rất thành công, vậy rất nhẹ nhàng, mà hết thảy thật sự như thế sao? Cam đạo hữu, lại nói một chút Hải Thần đảo, cùng lệnh sư cái bẫy, không phải, Vô Cứu mãnh liệt mà đem Cam Thủy Tử bắt được trước mặt, liền muốn uy hiếp đe dọa, lại mùi thơm nức mũi, thở dốc liên tục. Còn có một trương khuôn mặt đẹp đẽ cùng một đôi còn tính toán rõ ràng triệt mắt. Kia đôi mắt bên trong lại lộ ra tuế nguyệt, ai oán cùng không hiểu hận ý. Hắn đột nhiên có chút chột dạ, vội nghiêng đầu đi tối xì một thanh. Giết nữ nhân không tốt, hù dỗi nữ nhân cũng không tốt, mà chỗ bắt nữ tử, quan hệ sinh tử an nguy, bức bách bất đắc dĩ. Mà lại hèn hạ một lần thì thế nào đây? Cam Thủy Tử tuy là phụ nhân, tuổi tác không nhỏ, lại tu vi có thành tựu, tư sắc không tầm thường, chỉ là thân mang trường sam, ngăn trở rồi nàng xinh xắn lanh lợi dáng người. Bây giờ bị bóp cổ, hai cước trên không, cùng một cái tuổi trẻ nam tử cách xa nhau gang tấc. Nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận mà sắc mặt ửng đỏ. Mà càng như thế, càng khí tức khó đè nén, nàng cắn chặt răng huy quyền liền đánh, gian nan nói, ngươi dám cợt nhả tại ta, ta cùng ngươi liều mạng. Nàng kinh mạch bị quản chế, tay chân bất lực, vốn định huy quyền nộ kích, biến thành rồi nhẹ nhàng đấm ngực mà tựa như hờn dỗi liên tục. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, cuống quýt vươn ra cánh tay, ai... Ta chính là chính nhân quân tử, chớ có ngậm máu phun người. Nữ nhân, phiền phức a, hơi không lưu thần, liền trở thành nàng trong miệng cợt nhả chi đồ. Còn muốn liều mạng đâu, ngược lại là cái cương liệt tính tình. Nếu như người ngoài ở tại, thật đúng là khó lòng giải bày rồi. Cam Thủy Tử cuối cùng hai chân rơi xuống đất, vẫn nổi giận khó nhịn, mà còn chưa chậm một hơi. Thân thể lần nữa ly khai mặt đất, không nói cũng được, ta từ thấy kết quả sau cùng. Vô Cửu lười nhác rông dài, nắm lấy Cam Thủy Tử chạy lấy cửa hang đi đến. Không đi hai bước, lại ngừng lại rồi, hắn thêm chút trầm tư. Tay trái bóp ra mấy thức ấn quyết, chợt tức kết thành một đoàn pháp lực, vỗ nhẹ nhẹ hiệp Cam Thủy Tử đỉnh đầu. Cam Thủy Tử chỉ cảm thấy khí cơ quán đỉnh. Tâm thần run rẩy, không khỏi thân thể lắc một cái, kinh ngạc nghẹt ngào, ngươi đợi làm gì? Thời gian trước, tu luyện qua mấy chiêu khu linh luyện hồn chi thuật, còn thiếu thành thạo, mà lại cầm ngươi thử một lần. Ngươi phải đem ta luyện thành cái xác không hồn, phong ngươi tu vi mà thôi, nếu không thức thời, lại đem ngươi luyện thành quỷ ngẫu cũng không muộn. Vô Cửu thật đúng là buông ra Cam Thủy Tử, lại thuận thế một đạo dây thừng hình dáng đồ vật, mãnh liệt mà đem đối phương chặn ngang cuốn lấy, lại cột rồi cái nút, lưu lại hai ba trượng một đoạn bị hắn chộp vào trong tay. Đây là Cam Thủy Tử pháp lực bị phong, tránh thoát không được, lôi tiên, ứng là dao gân, mà lại đã hủy hoại, lúc trước là lôi tiên. Dưới mắt là dây treo cổ, chuyên môn dùng để thu thập không nghe lời nữ nhân. Theo ta đi, Vô Cửu lật lấy hai mắt giống lên một tiếng. Bày ra hung ác tư thế, chợt tức thuận tay kéo một cái. quay người chạy lấy cửa hang đi đến. Hắn lôi tiên bị phá hủy về sau, chậm chạp không rảnh luyện chế. Bây giờ phong rồi cam thủy tử kinh mạch về sau, để tránh ngoài ý muốn, hắn dứt khoát cầm ra lôi tiên xem như dây thừng, đem nữ tử này buộc bắt đầu. Mặc dù lôi tiên uy lực không còn, lại cứng cỏi như trước, mà cam thủy tử không có rồi tu vi, thân bất do kỷ, đành phải thất tha thất thểu sau đó, rất là thê thảm bất lực. Thoáng qua ở giữa, người tại ngoài động, nhưng gặp mông lung ánh sáng mặt trời dưới, đá vụn xương trắng khắp nơi, vài tòa núi đá cô lập, hoang vu lan tràn ngàn dặm, còn có từng trận âm phong xoay quanh mà đến, hiển nhiên một chỗ sinh cơ đoạn tuyệt địa phương. Đây cũng là Hải Thần Đảo, Lương Khâu Tử lão nhi kia đây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN